Nữ hoàng Ai Cập tập 80, trận đại hồng thủy. Quân lính Ai Cập nhìn chú cáo con thì sửng sốt, sao cơ, chú cáo con của hoàng phi ư? Công chúa Hulia nhẹ nhàng đưa tay ra và nói với cáo con, này cáo con, là ta đây. Ta là công chúa Hulia đã được hoàng phi chăm sóc, có nhận ra ta không? Sao mày lại ở đây, sao toàn thân lại đầy máu vậy? Công chúa Hulia bế cáo con lên và sửng sốt nói, trời, nó bị thương khắp người. Quân lính Ai Cập nói với công chúa Hulia, công chúa, trên cổ chú cáo có quấn tóc vàng, có phải tóc của hoàng phi không ạ? Công chúa Hulia vẫn bế cáo con, nhìn cáo con và lo lắng nói, mày sao thế, cố gắng lên nào. Công chúa Hulia cầm lọn tóc lên và sửng sốt nói, đúng rồi, đây chính là tóc của hoàng phi sông Nin. Quân lính Ai Cập nhìn và lo lắng nói, đúng thật rồi, nhất định hoàng phi đã xảy ra chuyện gì rồi, ta thấy lo cho lệnh bà quá. Công chúa Hulia cầm lọn tóc lên và nói, trong tóc có thư, là thư của hoàng phi gửi cho hoàng đế Memphis. Công chúa Hulia nhìn cáo con và nói, ta biết rồi cáo con ạ, cho dù bị thương rất nặng, nhưng mày vẫn cố đưa thư về cho hoàng đế Memphis. Công chúa Hulia ôm cáo con và nói, ta hiểu rồi, mày đừng cử động nhiều nhé. Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ đưa mày về bên cạnh hoàng đế. Công chúa Hulia nhìn biển lửa và nói, nhưng nơi này đã biến thành một biển lửa, hoàng thượng, hoàng phi Sông Nin đang ở đâu? Quân lính Ai Cập nói với công chúa Hulia, công chúa, lửa cháy lớn quá, lửa đang lan đến chúng ta, phải làm sao đây? Công chúa Hulia nói, nhanh đuổi theo tên tướng quân Beru, giết chết tên hoàng tử Izumin đáng hận đó. Nhưng ta cũng rất muốn biết hoàng phi Sông Nin đang ở đâu. Quân lính Ai Cập nói, công chúa Hulia, vậy chúng ta chia nhau ra, một nhóm đi tìm hoàng phi. Chúng tôi đuổi theo tướng quân Beru. Công chúa, người đi tìm hoàng thượng trước đi ạ. Công chúa Hulia nói, vậy thì ta sẽ đưa thư của hoàng phi gửi cho hoàng thượng trước đây. Chắc hoàng thượng đang ở trên thượng du con sông, ở đó lửa chưa cháy lan đến. Nhất định là hoàng thượng sẽ tập trung binh sĩ ở đó. Công chúa Hulia ôm cáo con phi ngựa lên đường và nói, ta sẽ đưa mày về bên cạnh hoàng thượng, cáo con. Mày không được chết đâu đấy, cáo con. Khi đó, về phía đoàn quân của hoàng đế Memphis, tướng quân Minie nói, ồ, cuối cùng cũng đã thoát khỏi biển lửa. Unasu nói, chúng ta leo lên bờ thôi, tìm một chỗ nghỉ chân đi. Hoàng đế Memphis nói, lên chỗ gò đá cao kia đi. Tướng quân Minie vui mừng nói, hoàng thượng, ngài vẫn bình an vô sự. Quân lính Ai Cập nhìn thấy hoàng đế Memphis thì vui mừng nói, ô hoàng thượng, là hoàng thượng đến rồi. Unasu nói với các quân lính, cẩn thận kẻo ngã, đá trơn quá. Hoàng đế Memphis nhìn quân lính và nói, mọi người vẫn bình an cả chứ. Quân lính Ai Cập vui mừng nói, hoàng thượng vẫn bình an, ôi hoàng thượng, chúng thần thấy lửa cháy lớn quá nên đã di chuyển lên thượng du con sông. Mừng quá, hoàng thượng đã đến rồi. Hoàng đế Memphis cùng toàn quân Ai Cập đứng ở trên thượng du con sông nhìn xuống. Phía dưới là một biển lửa mênh mông. Hoàng đế Memphis nhìn những ngọn lửa và nói, ngọn lửa cháy lớn quá Minie. Caron nhất định là đang ở một nơi nào đó trong biển lửa, nhưng ta không biết phải làm gì đây. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, các thôn làng quanh đó đều bị lửa thiêu rụi, không ai biết phải làm cách nào mới dập tắt được ngọn lửa này. Hoàng đế Memphis cảm thương nói, nhất định người dân tử thương vô số, làm sao thoát khỏi ngọn lửa này được. Quân lính Ai Cập nói, nóng quá đi, nóng thật đấy. Unasu vô cùng lo lắng nói, hoàng phi Caron, hoàng phi, người đang ở nơi nào? Quân lính Ai Cập nhìn lên bầu trời và nói, này, mọi người nhìn kìa, bầu trời đang đầy mây đen. Hoàng đế Memphis nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sao cơ? Quân lính Ai Cập chỉ tay lên bầu trời và nói, thưa hoàng thượng, sắc trời lạ quá, mây đen ùn ùn kéo đến. Toàn quân Ai Cập xôn xao, trông lạ quá, là điềm gì chăng? Không biết là chuyện gì đây, mây đen kéo đến mỗi lúc một nhanh. Hoàng đế Memphis nhìn đám mây đen trên bầu trời và nói, chẳng lẽ là, ồ, mưa. Hoàng đế Memphis giơ tay ra đón hạt mưa và nói, ồ, mưa rơi rồi. Tướng quân Minie nhìn giọt mưa trên tay hoàng đế Memphis và nói, ồ, giọt mưa lớn quá. Hoàng đế Memphis nói, trời đổ mưa rồi. Ở gần đó có một thần điện. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng, mau chạy vào thần điện đi ạ. Quân Ai Cập hô lên, mưa, mưa, là mưa. Hoàng đế Memphis và toàn quân Ai Cập đã đi vào thần điện. Hoàng đế Memphis nhìn trận mưa và nói, ồ, Minie, trận mưa này rất đúng lúc. Minie nhìn trận mưa và nói, Hoàng thượng, trận mưa này có thể dập tắt được lửa. U Na Sư nói, mưa to quá. Quân lính Ai Cập nói, ây da, suýt chút nữa thì bị sét đánh, mưa to quá. Hoàng đế Memphis Sư nhớ lại lời tên Angol đã nói. Ha ha, hoàng đế Memphis Sư ơi, vợ yêu của ngươi đang sốt cao, hễ động một cái là mất mạng, chưa biết chừng đã bỏ mạng ở một nơi nào đó rồi. Hoàng đế Memphis Sư vô cùng lo lắng. Caron ơi, nàng đừng xảy ra chuyện gì nha. Caron, Caron của ta. Trận mưa lớn quá, nàng đang ở đâu, nàng đừng rời bỏ ta, nhất định đừng xảy ra chuyện gì nha. Tướng quân Minie nói, cơn mưa này thật đúng lúc. Quân lính Ai Cập nói, tướng quân, chắc ngọn lửa sẽ bị dập tắt thôi, mưa lớn thế kia mà, nhưng sét đánh trông ghê quá. Về phía quân của hoàng tử Izumin, quân Hittite nói, mưa rồi, mưa rồi. Quân Hittite chạy vào báo, hoàng tử ơi, mưa rồi, tướng quân, mưa rồi, hoàng tử, người ra mà xem này. Hoàng tử Izumin ra nhìn và nói, ồ, tốt quá rồi, trời đã đổ mưa. Bầu trời biến sắc, tưởng có chuyện gì xảy ra, thì ra là mưa. Trận mưa lớn như vậy, có thể dập tắt ngọn lửa đó rồi, như vậy chúng ta có thể rời khỏi nơi này sớm hơn. Quân lính Hittite nói, có thể thoát khỏi đây rồi. Ông đội trưởng quân Hittite vui mừng nói, cơn mưa làm không khí dễ chịu hơn nhiều. Ông Kareb nói, Hasan, mưa rồi, được cứu rồi, Hasan ơi. Adala nhìn Caron lo lắng nói, cô dâu sao rồi ạ? Hasan vẫn chăm sóc bên Caron và nói, hoàng phi đã mất đi ý thức, hoàng phi, người hãy cố gắng lên. Hoàng tử Izumin vui mừng nói, tưởng phải bó tay trước ngọn lửa này rồi chứ, không ngờ ông trời lại đổ mưa xuống. Ông đội trưởng quân Hittite nói, xem ra chỉ cần nửa ngày thôi, nhiệt độ sẽ giảm xuống, chúng ta được cứu rồi. Hasan nhìn Caron và lo lắng nói, hoàng phi đang rất yếu mà lại còn uống thuốc quá liều. Adala lo lắng nhìn Caron, ôi cô dâu. Caron yếu ớt nói, khó chịu quá. Hasan thấy vậy vội nói, người tỉnh lại đi, hoàng phi sông nin. Adala thấy vậy thì nói, đút cho cô ấy từng chút thảo dược đi. Caron yếu ớt nói, Memphis sư, cứu em đi. Caron nói trong cơn mê, ta không tin lời hoàng tử nói đâu, làm gì có chuyện thề trước thần linh, ta không biết gì hết, ta là hoàng phi của hoàng đế Memphis sư. Đoàn quân của công chúa Hulia đã tới chỗ thần điện. Quân Ai Cập ở trong thần điện nhìn thấy công chúa Hulia thì nói, công chúa Hulia, ở đây, mau vào trong thần điện đi ạ. Công chúa Hulia nghe vậy thì nói, a, thật sao? Chúng tôi tìm rất lâu rồi, không ngờ gặp mọi người đang trấn thủ bên ngoài. Quân Ai Cập dẫn công chúa Hulia vào và nói, công chúa Hulia, ở bên này. Công chúa Hulia nói, ồ, ở đó sao? Công chúa Hulia vội bế cáo con chạy vào và nói, hoàng thượng, ngài ở đâu? Quân lính Ai Cập ở bên trong nghe thấy thì nói, ai, là ai đến thế? Hoàng đế Memphis sư sửng sốt nói, ai thế? Công chúa Hulia đã chạy vào tới nơi và nói, hoàng thượng. Hoàng đế Memphis sư nhìn thấy công chúa Hulia thì vui mừng nói, a, công chúa Hulia, công chúa, cô từ Diana đuổi đến đây ư? Công chúa Hulia vội đưa cáo con cho hoàng đế Memphis sư và nói, hoàng thượng, cái này giao cho ngài đấy. Hoàng đế Memphis sư nhìn cáo con và sửng sốt nói, gì, gì đây, chú cáo toàn thân đầy máu. Ôi không, đây không phải là chú cáo con yêu quý của Caron sao? Tướng quân Minie và Una sư ngạc nhiên, hả, chú cáo con mà hoàng phi nuôi ư? Trước đó không biết nó đã đi đâu mất, sao bây giờ nó lại ở đây? Công chúa Hulia nói, tôi đã nhặt được nó trong khu rừng đang cháy. Trên cổ nó có buộc tóc và thư của hoàng phi sông Nin đấy ạ, vì thế tôi vội vàng đến đây ngay. Hoàng đế Memphis sư nghe vậy thì bất ngờ sửng sốt nói, gì, gì cơ, thư của Caron? Hoàng đế Memphis sư vội vàng tháo lọn tóc và bức thư trên cổ của con cáo ra và nói, ôi, thật sao? Đây, đây đúng là tóc của Caron rồi. Đúng là của Caron rồi, ồ, đây đúng là thư của Caron viết. Hoàng đế Memphis sư vội vàng mở thư ra đọc. Caron đã viết, Memphis sư, ở đây gần con sông Baladi xa xôi, em bị bắt bán làm nô lệ, lại đang bệnh trong người. Hoàng đế Memphis sư đọc đến đó thì vô cùng bàng hoàng, gì, gì đây? Hoàng đế Memphis sư đọc tiếp, em sốt cao, cơ thể suy nhược, cho dù có chạy trốn được, em cũng sợ mình không thể trở về bên cạnh chàng. Đây có lẽ là lá thư cuối cùng em viết cho chàng. Hoàng đế Memphis sư đọc đến đó thì hét lên, Caron, đừng nói bậy, không phải ta đang đến đây cứu nàng hay sao? Hoàng đế Memphis sư đọc tiếp, Memphisư, em từ thế giới tương lai xa xôi, vượt thời gian, đến bên cạnh chàng, hy vọng được cùng chàng sống hết kiếp này. Nhưng cơ thể em quá yếu, có lẽ sẽ không thể trở về trong vòng tay chàng. Ai Cập thân yêu, vùng đất cổ đại xa xôi, em rất muốn trở về nơi đó. Memphisư, cho dù em có chết đi, trái tim của em cũng theo gió bay về bên cạnh chàng. Nhất định sẽ về bên cạnh chàng. Em yêu chàng, Memphisư. Chú cáo con này sẽ vượt ngàn dặm xa xôi gửi tâm tình của em đến cho chàng. Lula, hãy làm ơn, hãy giao lá thư này cho Memphisư giúp ta. Hoàng đế Memphisư đọc xong lá thư thì vô cùng đau đớn hét lên. Caron, sao? Sao lại là lá thư cuối cùng được? Ta không cho phép, ta không cho phép. Hoàng đế Memphisư ra lệnh. Ngự y, mau gọi ngự y cho ta, nhanh lên. Quan ngự y vội vàng chạy tới và nói. Dạ, dạ, vâng, thần đến đây ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn quan ngự y và nói. Nghe đây, đây là lệnh, cứu sống con cáo này, ta phải giao nó lại cho Caron, không được phép để cho nó chết. Dùng bất cứ cách gì cũng được, miễn sao phải cứu sống nó, hiểu chưa? Quan ngự y vội đáp, dạ, thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisư bốc hỏa nói, Caron, nhất định ta sẽ tìm thấy nàng. Cái gì mà lá thư cuối cùng, nàng không được nói bậy bạ như thế, ngốc quá đi. Quân lính Ai Cập thấy vậy thì vô cùng lo lắng, ôi hoàng thượng. Trong khi đó, Hassan vẫn chăm sóc Caron. Hassan nhìn Caron và nói, cô tỉnh rồi sao, hoàng phi? Hơi thở có vẻ đều hơn trước rồi, vậy là thuốc đã có hiệu nghiệm. Caron yếu ớt nói, Hassan, miệng tôi đắng quá. Hassan nói với Caron, cố gắng chịu đi, nào uống cái này đi, ngậm nó vào trong miệng, từ từ nuốt xuống. Caron làm theo và nói, cảm ơn anh Hassan, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Hassan nhìn ra ngoài và nói, bắt đầu mưa rồi, vậy là ngọn lửa sẽ bị dập tắt thôi. Caron nghe vậy thì nói, mưa rồi ư? Caron lo lắng nói, ta sau này phải làm thế nào đây, ta muốn trở về Ai Cập. Hoàng tử Izumin nhìn cơn mưa và nói, cơn mưa làm không khí bớt nóng hơn. Quân lính Hittite nói, dạ đúng thế ạ. Ông đội trưởng quân Hittite nói, hoàng tử, mưa lớn như vậy, chắc ngọn lửa sẽ bị dập tắt thôi. Izumin nói, mưa tạnh, chúng ta sẽ về Hittite. Ông đội trưởng quân Hittite đáp, dạ. Caron nghe vậy thì vô cùng lo lắng, họ chuẩn bị lên đường về nước, mưa tạnh, mình sẽ bị bắt về Hittite. Hassan nhìn cơn mưa và nói, nhưng cơn mưa này chưa tạnh nhanh như vậy đâu, phải làm sao đây? Hassan nói với Caron, không được đâu hoàng phi, khó khăn lắm, cô mới tỉnh táo được một chút, phải bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ nghĩ ra cách trốn khỏi đây mà. Caron nghe vậy thì nói, đúng, đúng thế Hassan, phải tìm cách trốn khỏi nơi này. Ở bên ngoài hang động, Zidane nói với Uria, Izumin đang ở trong hang động này đấy mẹ. Bây giờ binh sĩ xung quanh hắn không có nhiều, cơn mưa này lớn quá. Uria nói với Zidane, khó khăn lắm mới có cơ hội này, nhất định không thể bỏ qua được, không được sơ suất, phải đánh bại tên em họ đó. Vì hoàng vị tương lai, con nhất định phải trở thành người kế vị vương quốc Hittite, Zidane. Zidane nhìn mẹ và nói, mẹ, ngọn lửa xem như đã được khống chế bởi một trận mưa như thác đổ, nhưng trận mưa lớn đó không thể ngăn cản được âm mưu của mẹ con bà Uria. Ở vùng đất cổ đại xa xôi, một trận mưa lớn đang trút xuống. Zidane nói với mẹ, mẹ ơi, mưa lớn quá, mưa to quá nên không nghe thấy gì cả. Bà Uria độc ác nói, ồ, mưa to khiến người ta khó nghe thấy được tiếng động xung quanh. Zidane nói, hoàng tử Izumin đang ở trong hang động đấy. Quân lính của Uria nói, mưa càng lúc càng lớn, trơn quá, nguy hiểm thật. Bà Uria nói, ghét thật, trận mưa này làm chúng ta phải ở một nơi chật hẹp gò bó này. Bà Uria nói với Zidane, nhưng không sao, hoàng tử Izumin cứ như con chuột đang nằm trong túi ta. Con trai, chúng ta đã chờ đợi cơ hội ám sát Izumin đã nhiều năm nay rồi, nhưng trận mưa này gây bất lợi cho chúng ta. Chúng ta chờ đợi thêm một chút nữa thôi, Zidane ạ. Zidane nói với mẹ, trận mưa này chưa tạnh nhanh được đâu, không còn cách nào khác sao mẹ? Quân lính của Uria nói, hoàng thân Uria, cậu Zidane, lần này chúng ta sẽ thành công. Zidane nói, tất cả mọi người hãy mai phục ở bên ngoài hang động đi, tất cả tìm chỗ nấp đi nào. Mưa lớn, sấm sét đánh xuống ầm ầm. Ở thần điện, quân Ai Cập kêu lên, oái, sét đánh ghê quá, sét đánh xuống đấy, ghê quá, nguy hiểm thật. Hết cả hồn, oa, sét lại đánh rồi. Tướng quân Minie nhìn trận mưa và nói, mưa lớn quá, càng ngày càng to. Unasu lo lắng nói, tướng quân, như vậy thì không thể hành động được. Hoàng đế Memphisu vô cùng sốt ruột và lo lắng nói, Caron, nàng đang mang bệnh trong người, cơ thể suy yếu. Tuy ta biết nàng đang ở gần sông Baladi, nhưng bây giờ làm sao đi tìm nàng đây? Quân lính Ai Cập nhìn trận mưa và nói, mưa lớn quá, không nghe thấy gì bên ngoài cả. Hoàng đế Memphisu nhớ lại những lời Caron viết trong thư thì vô cùng đau lòng. Memphisu, Ai Cập xa xôi, em sốt cao, cơ thể suy nhược, có lẽ sẽ không trở về Ai Cập được. Có lẽ em sẽ không còn được gặp lại chàng nữa. Memphisu. Hoàng đế Memphisu vô cùng đau lòng. Caron biết nàng đang ở gần đây nhưng lại không có cách nào nói cho nàng biết. Caron là hoàng phi của ta, là con gái nữ thần sông Nin được người dân kính trọng. Ôi, người mẹ vĩ đại của Ai Cập, nữ thần sông Nin ơi, xin hãy bảo vệ cho con gái của người. Caron là mạng sống của ta, ta nhất định phải cứu nàng, ôm nàng vào lòng, đưa nàng trở về Ai Cập. Quan ngự y chăm sóc cho cáo con và nói, vết thương nặng quá, một con vật nhỏ bé như vậy mà có thể chịu đựng đến giờ. Người phụ tá đem thuốc tới và nói, nó không nhúc nhích nữa, có phải sẽ chết không? Quan ngự y nghe vậy thì vội nói, suỵt, đồ ngốc, để hoàng thượng nghe thấy bây giờ. Công chúa Julia nghĩ, ta đã bỏ cả việc truy đuổi tướng quân Beru để mang con cáo về đây. Quân lính Ai Cập nói, oái, xét lại đánh, mưa to quá. Công chúa Julia nhìn quân lính và nói, hừ, một lũ đàn ông không đáng tin cậy. Hoàng phi sông Nin cứ để ta đi cứu cho, nhưng mưa lớn như vậy biết phải đi đâu trước. Mưa vẫn trút nước như thác đổ, sấm sét ầm ầm. Ngay lúc đó ở Assyria, quân Assyria hô vang, quốc vương Angol về thành, quốc vương về rồi. Quốc vương Angol nghỉ ngơi và nói, mau tập hợp binh sĩ lại, ta phải dẫn binh đến sông Baladi. Quân Assyria nghe vậy thì nói, thưa quốc vương. Sam đi tới và nói, anh. Quốc vương Angol nói, do ta mang ít người quá nên mới bại dưới tay Memphisu, nhưng lần này thì đừng hòng. Quốc vương Angol vui vẻ nói, tên hoàng đế Ai Cập đáng hận, không lo xéo về Ai Cập mà bén mảng đến đây. Memphisu khốn kiếp, lần này nhất định ta phải đánh cho hắn tan tác luôn. Sam tới và nói với Angol, hoàng huynh, những gì binh sĩ nói lại có thật không? Anh đã phóng hỏa đốt khu rừng bên sông Baladi, có thật không? Angol nhìn San và vui vẻ nói, ồ, San đấy à, lửa cháy lan nhanh lắm. Quốc vương Angol sảng khoái cười và nói, ha ha, cả một dải sông Baladi biến thành biển lửa, Memphisu không thoát được đâu, lửa cháy lớn lắm. Yamari nghe vậy thì hốt hoảng và lo lắng nói, ngài nói sao, vậy hoàng đế Ai Cập, chàng Memphisu oai phong lẫm liệt đó. Cung nữ đem trái cây tới cho Angol và nói, quốc vương. San bàng hoàng nói với Angol, hoàng huynh, sao anh lại làm những chuyện tàn nhẫn như vậy? Bá tánh quanh con sông làm sao thoát khỏi ngọn lửa lớn đó? Thân làm quốc vương, sao anh không nghĩ đến sống chết của người dân? Hoàng huynh, sao anh lại làm như vậy? Hơn nữa, hoàng phi sông Nin là con gái nữ thần, cô ấy là một người rất hiền lành đức độ. Quốc vương Angol nghe vậy thì tức tối nói, hừ hừ. Câm mồm, ngươi nói nhiều quá đấy San, ngươi dám chống lại quốc vương Assyria ư? San vội đáp, dạ không, không dám ạ. Angol ra lệnh, đi, chúng ta đến sông Baladi. Nhất định phải chặt được một cánh tay của Memphisu đòi lại công bằng, xuất phát. San nhìn theo quốc vương Angol và lo lắng nói, hoàng huynh, bầu trời chỗ biên giới toàn một màu đen, hoàng phi trong sáng hiền lành. Triều thần Assyria nói với nhau, có phải có mùi khói thổi đến không? Đúng thế, quốc vương xuất phát rồi. Yamari muốn chạy theo và nói, ôi, ta rất nhớ vị hoàng đế đẹp trai oai phong kia, hoàng đế Memphisu đang ở gần sông Baladi. Cơn mưa vẫn trút xuống như thác đổ, rào, rào, rào. Izumin nhìn cơn mưa và nói, mưa lớn quá, biết bao giờ mới tạnh đây, xét đánh nhiều nữa chứ. Quân Hitaito nói, nhiệt độ giảm xuống rồi đấy. Ông Karev nhìn cơn mưa và nói, Hasan, ta có cảm giác không hay. Adala nhìn cơn mưa và nói, mưa lớn quá. Hasan cho Caron uống thuốc và nói, tất cả mọi thứ sẽ hồi phục lại như cũ thôi. Hasan nói với Caron, quá tốt rồi, hơi thở của cô đã đều hơn. Cuối cùng cô cũng dần dần hồi phục. Caron nhìn Hasan và nói, cảm ơn anh Hasan. Caron nói, ơ, lạ quá, ta nghe tiếng gì đó trong mưa. Ông Karev đáp, tiếng sét đánh đấy, mỗi lần sét giáng xuống mọi thứ đều rung chuyển, sợ quá đi. Có phải thần linh nổi giận không? Caron hỏi Hasan. Hasan, đây là nơi nào thế? Có phải là một hang động trong núi? Hasan đáp, không, là giữa vực thẳm và một sơn cốc nhỏ. Caron nghĩ, tiếng mưa lớn quá, nếu mưa tạnh, hoàng tử sẽ rời khỏi đây, hy vọng mưa đừng tạnh. Caron chợt nghĩ ra, vội hỏi Hasan, Hasan, đây là giữa sơn cốc? Hasan đáp, dạ, một cái khe trong sơn cốc. Caron bắt đầu hoảng hốt nói, Hasan, đây không phải là một cái khe đã cạn nước chứ? Hasan đáp, đúng rồi đó, một cái khe của con sông đã cạn nước. Caron nghe vậy thì hốt hoảng nói, Hasan, trận mưa này lớn lắm, cái khe này cạn nước, bình thường nước sẽ không chảy vào nhưng... Hasan, tiếng này là, mình nghe thấy rõ lắm, âm thanh này không phải là tiếng nước đang chảy vào chứ? Hasan nghe vậy thì hoảng hốt, a! À! Quân Hy tay to kêu lên, sao đột nhiên nước dâng cao thế? Oa, là nước lớn, chả mấy chốc khe cốc này sẽ... Tiêu rồi, chúng ta chỉ lo chú ý đến hỏa hoạn, oái, nước đang dâng. Chúng ta đã không chú ý đến vấn đề này. Izumin lo lắng nghĩ, ta thật sự đã quá sơ ý. Ông đội trưởng quân Hy tay to vội nói, hoàng tử, mau chạy khỏi nơi đây đi. Izumin ra lệnh, lập tức rời khỏi nơi này, leo lên vách núi, di chuyển lên nơi an toàn. Quân Hy tay to nhốn nháo, mau di chuyển đi, nước sắp dâng lên rồi, chạy mau thôi, nhanh lên, nhanh lên. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, tìm một chỗ an toàn. Ông Karep nói, Hasan, chúng ta mau đi thôi. Hasan nói, tôi sẽ bế Hoàng Phi, Adala, cô giữ túi thuốc cho tôi. Adala nói, cứ giao hành lý cho tôi. Caron nói với Hasan, Hasan, anh ráng giúp tôi không động đậy nổi. Hasan lo lắng nói với Caron, khó khăn lắm mới tỉnh táo được một lúc, bây giờ mà để nước mưa ngấm vào người, cô sẽ bệnh nặng hơn. Caron nói với Hasan, Hasan, tôi sẽ cẩn thận mà. Ông Karep nói, Hasan, chúng ta chuồn thôi, nhanh lên nào. Izumin vẫn đang bận chỉ huy quân lính. Nhanh, mau di chuyển đi, nước sẽ dâng lên đấy, chỗ này sắp ngập nước rồi. Hasan nói với Caron, Hoàng Phi, hãy bám chặt vào tôi. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, sao? Hasan bế Caron và nói, hoàng tử đang chỉ huy mọi người, nhân lúc này, chúng ta lẻn vào đám binh sĩ rồi bỏ trốn, họ không chú ý đến chúng ta đâu, Hoàng Phi. Caron nghe vậy thì nói, được, Hasan, anh hãy giúp tôi. Hasan lẫn vào trong đám binh sĩ, quân lính Hy tay to nói, nước dâng lên nhanh quá, nhanh lên, mau rời khỏi đây thôi, nhanh chân lên, nước dâng lên rồi, nhanh lên, mau rời khỏi nơi này. Nhìn kìa, trèo lên đi, đường trơn quá, cẩn thận kẻo ngã, nhanh lên, nước dâng lên cao quá. Quân Hy tay to hoảng hốt nói, nhanh lên, nước sông dâng đến nơi rồi kìa. Trơn quá đi, chúng ta men đường núi. Hasan nói với Caron, Hoàng Phi, hãy bám chặt vào người tôi. Caron nói với Hasan, Hasan, cẩn thận đấy. Quân Hy tay to kêu lên, nhanh lên, nước ngập mắt cá chân rồi. Hoàng tử Izumin hô lên, đứng lại, bắt tên thương nhân đó lại. Hắn mang Hoàng Phi chạy trốn rồi. Quân Hy tay to hoảng hốt, hoàng tử, sao cơ ạ? Hasan toát mồ hôi nói, tiêu rồi, hoàng tử đã phát hiện. Caron lo lắng, Hasan. Hoàng tử Izumin ra lệnh, giết tên thương nhân đó đi. Ghét thật, dám qua mặt Izumin này. Cướp Hoàng Phi lại và giết tên thương nhân đó đi. Quân Hy tay to cầm kiếm xông tới và nói, ghét thật, tên này dám mang Hoàng Phi đi. Caron vội nói, dừng tay lại ngay, dừng tay. Caron vội chạy tới, đỡ cho Hasan và nói, Hasan, Hasan giúp ta vì ta không thể đi được. Caron nói với Izumin, dừng tay, hoàng tử, không được phép giết Hasan. Hasan nhìn Caron và cảm kích, Hoàng Phi đang bảo vệ cho ta. Caron nói với Izumin, hoàng tử, Hasan là ân nhân cứu mạng của tôi, Hasan đã cứu mạng tôi. Izumin nhìn Caron và nói, Hoàng Phi. Bỗng, những âm thanh rung chuyển vang lên. Caron nói, âm thanh này. Izumin sửng sốt nói, âm thanh này là... Quân Hy tay to kêu lên, núi lở rồi, ông... Cứu mạng đi. Caron nhìn và sửng sốt nói, oa, nước sông dâng cao, vách núi bị lở rồi. Caron kêu lên, bị nước nhấn chìm rồi. Trận mưa lớn đã làm nước dâng ngập khe cốc, dòng nước chảy xiết cuốn phăng tất cả mọi người đi. Caron chìm trong dòng nước và kêu lên, khó chịu quá, sắp không thở được rồi, cứu mạng đi, Memphisư. Hoàng tử Izumin vội vàng bay tới ôm chặt lấy Caron. Hoàng tử Izumin ôm Caron trong vòng tay và nói, Ôi, Hoàng Phi, ta chờ đợi thời khắc này lâu lắm rồi, giờ mới thành hiện thực. Cuối cùng, nàng đã ở trong vòng tay của ta sẽ không buông nàng ra đâu. Hoàng Phi ơi, cho dù cánh tay ta có bị đứt lìa, ta mãi mãi không buông nàng ra đâu. Ôi, nữ thần Itudani ơi! Dòng sông nhấn chìm hoàng tử cùng Hoàng Phi trong dòng nước, nhưng trong đầu hoàng tử xuất hiện hình ảnh lúc còn thơ ấu. Lúc đó, nhà thông thái đã nói với hoàng tử Izumin: Hoàng tử, người muốn trở thành một vị vua tài đức thì phải ra ngoài học tập thật nhiều. Trên thế giới này có rất nhiều quốc gia khác nhau. Có quốc gia nằm trong thâm sơn tuyết địa, có quốc gia có rất nhiều sông ngòi, có nước thì lại nằm trên một hòn đảo, lại có quốc gia nằm trên sa mạc. Lúc đó, Izumin vô cùng hạnh phúc và hào hứng nói: Thầy ơi, ở một nơi nào đó trên thế giới sẽ có thứ mà con muốn tìm, nhất định con sẽ tìm được thứ con muốn. Cùng lúc đó, về phía hoàng đế Memphisu và đoàn quân Ai Cập, Unasu chỉ xuống dòng sông và nói với tướng quân Minie: Tướng quân Minie, nước sông Baladi dâng cao. Tướng quân Minie nhìn và nói: Ồ, nước sông chảy xiết quá. Quân lính Ai Cập nhìn và nói: Tiếng nước rất lớn, đường đi ven sông đều ngập nước. Quân lính Ai Cập nói với hoàng đế Memphisu: Hoàng thượng, trận mưa đã làm nước sông dâng cao hơn, nước sông lại chảy xiết. Hoàng đế Memphisu nhìn và nói: Ồ, tiếng nước nghe thật kinh người. Hoàng đế Memphisu bàng hoàng nói: Ồ, ta cảm giác như Caron đang gọi ta. Tại sao ta cứ thấy bồn chồn, trong lòng luôn cảm thấy bất an? Có thể Caron gặp nạn trong cơn đại thủy này và đang gọi ta đến cứu. Unasu nói với Minie: Tướng quân Minie, nước sông dâng cao, đường dẫn đến cảng đều bị ngập nước cả. Tướng quân Minie nhìn và nói: Ồ, đáng sợ thật, con đường bị nhấn chìm trong nước. Dòng nước đang dần dần nhấn chìm cả cảng sông Balubali luôn rồi. Hoàng thượng, con đường bị ngập nước rồi, ôi, không thấy đường đâu hết. Hoàng đế Memphisu nhìn dòng nước và vô cùng hoảng hốt, lẽ nào Caron đã? Lúc này, Caron đã ngất lịm. Cô bị cuốn dưới dòng nước đang chảy xiết kia. Hoàng đế Memphisu hoảng hốt kêu lên: Caron, Caron đang ở một nơi nào đó trong dòng nước chảy xiết này. Caron! Caron kêu lên: Mình đang ở trong nước. Hoàng tử Izumin vẫn ôm chặt Caron trong dòng nước. Izumin nhìn trong dòng nước và nghĩ: Dòng nước chảy xiết đục ngầu, toàn một màu đen, không nhìn thấy gì cả. Mưa vẫn chưa tạnh, cứ như đang tạo nên một cơn đại hồng thủy. Caron nhìn Izumin và nói: A, hoàng tử, là lúc nào mà mình... Izumin nhìn thấy những tảng đá rơi xuống ở dưới sông. Izumin lo lắng: Ồ, đá lở. Izumin vội vàng ôm chặt lấy Caron: Ồ, hoàng phi. Caron vùng vẫy kêu lên: A, đừng, buông ta ra, tuyệt đối không thể. Izumin đang bị thương ở cánh tay, vẫn bảo vệ Caron, ôm chặt lấy Caron, nước chảy xiết quá. Caron nhìn thấy vết thương ở vai Izumin đang chảy máu trong dòng nước. Thì ra hoàng tử vì bảo vệ mình. Izumin vẫn ôm chặt Caron và nói: Đừng động đậy, có đá, bên trái có, bên phải cũng có. Hoàng phi, đừng buông tay, không được buông tay, cho dù có gặp phải bất cứ chuyện gì. Hoàng tử Izumin vẫn ôm chặt Caron trong vòng tay. Cuối cùng, khó khăn lắm mới ôm được hoàng phi vào trong lòng. Đó là ước mơ của cả đời ta. Cho dù có mất cả mạng này, ta cũng muốn được ở cùng nàng. Caron hốt hoảng: A, hoàng tử. Izumin nói với Caron: Cúi xuống, hoàng phi, cúi xuống đi. Caron nói: hoàng tử đang bảo vệ mình. Hoàng tử Izumin chìm trong dòng nước và nói: Ôi, nữ thần Atalula vĩ đại của con, hãy bảo vệ hoàng phi. Con bằng lòng giao cả tính mạng này cho người. Hoàng tử Izumin ôm chặt Caron vào lòng. Trong dòng nước đục ngầu, xung quanh đều có những tảng đá nhấp nhô. Cả hai bị cuốn trong dòng nước chảy xiết. Không biết phải mất bao lâu sau đó. Caron tỉnh lại, nhìn xung quanh và nói: A, đây là, trước mặt không phải là đáy sông Baladi. Nước chảy xiết quá, cuốn phăng hết mọi thứ. Izumin đã ngất xỉu ở bên cạnh. Caron kêu lên: Hoàng tử, hoàng tử. Caron thấy vậy thì nói: Phải mau trốn đi thôi. Caron nhớ lại cảnh Izumin cứu mình ở dưới dòng sông. Caron nghĩ: Nhưng hoàng tử đã cứu mình, hoàng tử đã dùng thân để bảo vệ mình. Hoàng tử đã bị dòng nước cuốn và đụng vào những tảng đá, y phục cũng đã rách nát. Caron tới nhìn Izumin và nói: Toàn thân đều bị thương, Hoàng tử. Caro nhìn Izumin và nói, thân thể lạnh ngắt, sắc mặt tái xanh, cả người lạnh ngắt, đều là vì bảo vệ cho ta. Caro hốt hoảng và phân vân, phải làm gì đây? Izumin bị thương rất nặng, giờ lại ngất đi rồi. Những vết thương đều chảy máu, cứ như vậy sẽ mất máu mà chết mất. Nhưng một khi hoàng tử tỉnh lại, nhất định sẽ bắt mình về Hy Tây To. Nhanh nhanh trốn khỏi đây thôi. Nhưng hoàng tử đã liều mạng bảo vệ mình. Nếu lúc nãy mình bị va vào đá thì nhất định là mình đã chết rồi. Làm sao bây giờ, Memphis sư, em nên làm gì đây? Mình muốn bỏ trốn, nhưng mình lại không thể bỏ mặc anh ta. Izumin cứ bám riết khiến mình đau khổ vô cùng. Nhưng mình lại không thể bỏ mặc được. Caron băng bó vết thương cho Izumin và nói, dù sao thì cũng nên cầm máu cho anh ta trước. Mình không phải là bác sĩ, xử lý sẽ không được chính xác cho lắm, nhưng chỉ cần băng bó nơi vết thương bị cháy máu trước là được. Hơn nữa, phải giúp cho nhiệt độ trong cơ thể Izumin tăng lên. Phải làm sao đây, mình lại không có thuốc, không cầm máu được. Caron kêu lên, có binh sĩ nào không? Ôi, mọi thứ đều bị dòng nước cuốn trôi, chắc họ chết cả rồi. Caron vô cùng lo lắng, không có ai giúp mình không có cách nào cả. Người đâu, mau mau phát hiện ra hoàng tử và đến cứu anh ta đi nào. Caron băng bó xong cho Izumin, nhìn Izumin và nghĩ. Trước khi hoàng tử tỉnh dậy, mình phải chạy trốn. Tuy mình cũng lo lắng cho an nguy của hoàng tử, nhưng một khi binh sĩ Hy Tê To đến, nhất định mình sẽ bị bắt đi. Mình nhất định phải đi. Caron nhìn Izumin và nói, hoàng tử nhất định phải cố lên. Caron vội vàng chạy đi, nhanh nhanh chạy thôi, trốn khỏi nơi này. Nhưng mình biết phải đi hướng nào đây. Caron thấy có người đi đến thì nói, à có người đi đến, phải trốn thôi. Caron chạy vào một bụi cây gần đó. Thì ra là Hasan. Hasan đi tới và nói, dòng nước này thật đáng sợ, suýt chút mất mạng rồi. May mà mình bám vào tảng đá nên mới thoát. Nhưng Hoàng Phi không biết bị dòng nước cuốn đi đến chỗ nào rồi. Caron nhìn thấy Hasan thì mừng rỡ kêu lên, à Hasan. Hasan nhìn thấy Caron thì mừng rỡ, ôi Hoàng Phi, cô vẫn bình an ư, tạ ơn trời đất. Hasan vội vàng chạy tới bên Caron và nói, quá tốt rồi, tôi đang lo cho Hoàng Phi. Caron vui mừng nói, Hasan, gặp được anh đúng là ông trời phù hộ cho tôi rồi, tôi đang không biết phải đi đâu nữa đây. Hasan vui mừng nói, cô có thể thoát khỏi dòng nước lũ đó thật là may mắn, bây giờ cô thấy trong người thế nào, chúng ta hãy chạy khỏi đây thôi. Caron nói với Hasan, tôi cũng muốn đi, nhưng hoàng tử Izumin vì cứu tôi nên đã va trúng đá. Bây giờ khắp người đều bị thương, ngất xỉu rồi. Anh làm ơn, trước khi chúng ta rời khỏi đây, hãy cho anh ta uống thuốc đã. Hasan nghe vậy thì sửng sốt nói, sao cơ, hoàng tử Izumin đang ở đây à? Caron quay sang nhìn Izumin và nói, Hasan, anh làm ơn cho anh ta uống thuốc trước đi. Hasan nhìn hoàng tử Izumin và nói, đúng là thật, đúng là hoàng tử Izumin. Hasan quay sang nói với Caron, tôi không làm, tôi chỉ cứu Hoàng Phi thôi. Hắn là con trai của ông vua Ác Ôn Hy Tay To, hắn vừa đáng sợ, vừa xảo quyệt. Lần này Hoàng Phi chịu bao khổ sở như vậy cũng là nhờ hắn ban cho đấy. Caron nói với Hasan, nhưng hoàng tử đã liều mình cứu tôi. Hasan, sau khi cho hoàng tử uống thuốc, rồi chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây ngay. Hasan lấy thuốc ra và nói, ôi, cô thật là, tôi biết rồi, tôi sẽ cố hết sức để cứu hắn. Caron mừng rỡ nói, cảm ơn anh Hasan. Hasan cho hoàng tử Izumin uống thuốc. Ồ, thuốc cầm máu, giúp cơ thể được ấm hơn. Hasan nói với Caron, Hoàng Phi, cô cũng phải uống thuốc đi, thấy cô đỡ hơn tôi cũng bớt lo phần nào. Caron uống thuốc và nói, may quá, cho dù muốn trốn, tôi cũng không biết đi đường nào, may mà lại gặp được anh. Caron cho hoàng tử Izumin uống thuốc, mau uống đi. Hasan nói, tốt rồi, chúng ta mau đi thôi. Nghe thấy tiếng động, Hasan nói, à tiêu rồi, có người đang đến, nấp thôi. Caron hốt hoảng, binh sĩ Hy Tay To ư. Bọn người lạ hô lên, mau tìm đi. Tìm thật kỹ bên này đi, đây là điểm cuối của sông Baladi. Tên Izumin đã bị cuốn đi đâu rồi? Chắc không phải đã nói tạm biệt với thế giới này rồi chứ, tìm kỹ dọc bờ sông đi. Hasan nhìn và nói, đó không phải là binh sĩ Hy Tay To. Caron nhìn và nói, hình như là kẻ thù của hoàng tử Izumin. Rốt cuộc là ai thế nhỉ? Hasan nói với Caron, Hoàng Phi, đi thôi, nhân lúc còn chưa bị phát hiện. Caron nhìn Izumin và nói với Hasan, Hasan, nhưng hoàng tử Izumin nằm ở đó, không biết sẽ bị gì nữa. Chắc sẽ bị kẻ địch phát hiện ra mất. Hasan kéo Caron đi và nói, chúng ta đã giúp hắn băng bó vết thương rồi, mọi chuyện còn lại cứ mặc kệ đi, hoàng tử cũng là kẻ địch của hoàng phi đấy, mau đi thôi. Caron nghe vậy thì nói, Hasan nói cũng đúng. Lúc đó Caron và Hasan lại nghe thấy tiếng, này không sao chứ, chúng tôi ở đây. Hasan lo lắng nói, oa, bên này cũng có người đến, tiêu rồi. Caron lo lắng nói, hả, tiếng nước to quá nên không để ý, cả hai bên đều có người, chết thật rồi. Bây giờ phải động não tìm cách thoát thân chứ, Hasan, phía trước là con sông, phía sau là vách núi. Hasan kéo Caron vào bụi cây và nói, đúng là hết cách rồi, đành nấp vào bụi cây trước đã. Caron nói với Hasan, hoàng phi, yên lặng nào, cứ chờ xem sao đã. Caron nói, Hasan. Caron nhìn Izumin và nói, hoàng tử tỉnh rồi, anh ta đã nhúc nhích được. Hasan nhìn Izumin và nói, vậy là thuốc đã phát huy tác dụng. Những âm thanh vang lên, tìm đi, tìm đi, dòng sông cuốn mọi thứ đến đây, mau tìm Izumin đi. Izumin bắt đầu tỉnh lại, cả người đau quá, đây là đâu? Ta bị dòng nước cuốn đến đây. Izumin hốt hoảng, hoàng phi đâu rồi? Mình đã liều mạng bảo vệ hoàng phi, bây giờ toàn thân mất sức. Không, tại sao ban nãy ta cảm giác như hoàng phi đang ở bên cạnh ta? Mùi hương của nàng, sự dịu dàng ấm nóng của nàng xoa dịu cơn đau. Đó là giấc mơ ư? Caron nói với Hasan, Hasan, có người đến. Đó chính là Zidane. Zidane nói, lần này là ai đây? Tìm thấy rồi. Zidane nhìn Izumin cười và nói, thì ra là ở đây, cuối cùng cũng gặp được hoàng tử Izumin. Izumin nhìn Zidane và nói, ngươi là ai? Zidane cầm búa, đi tới trước mặt Izumin và nói, ngươi quên ta rồi sao Izumin? 10 năm rồi, chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ? Ta là Zidane, anh họ của ngươi đây. Quân của Zidane chạy tới và nói, tìm thấy rồi, hoàng tử Izumin. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, anh họ Zidane? Caron ở trong bụi cây nghe vậy thì sửng sốt, hả, anh họ của hoàng tử Izumin? Người đàn ông cao lớn đó, nhưng y phục kỳ quái quá, không giống người Hittite. Izumin nói, luôn dòm ngó vương vị của ta, mưu đồ ám sát ta 5-8 tuổi, bị phát hiện rồi bỏ trốn, chính là Zidane đó sao? Bà Uria độc ác xuất hiện cười và nói, ha, đúng là lâu rồi không gặp nhỉ, hoàng tử. Izumin nhìn bà Uria và nói, bác Uria. Caron nghe được câu chuyện thì sửng sốt nói, người đàn ông cao lớn đó từng ám sát hoàng tử Izumin lúc nhỏ mà không thành, bây giờ cũng muốn ám sát hoàng tử. Hasan nói với Caron, suỵt, hoàng phi đừng lớn tiếng kẻo bị phát hiện. Zidane cầm búa giơ lên và nói, ngươi bị dòng nước cuốn trôi, bên cạnh lại không có ai, đúng là cơ hội tốt. Izumin, hôm nay ta phải lấy mạng của ngươi. Bà Uria nói với Izumin, kế hoạch của chúng ta chờ đợi nhiều năm, hôm nay mới có cơ hội thực hiện. Bà Uria ra lệnh, bao vây hắn lại đi. Caron thấy vậy thì hoảng hốt, bọn chúng đang bao vây hoàng tử. Hoàng tử đang bị thương, làm sao chống đỡ được? Hơn nữa, không có kiếm trong người, nhất định sẽ bị giết mất. Zidane sảng khoái, cầm búa giơ lên và nói, nạp mạng đi hoàng tử Izumin. Bà Uria độc ác, nhìn Izumin cười và nói, ha, hoàng tử không nhúc nhích nổi, ra tay đi con trai, giết hoàng tử đi. Izumin nói, cái gì, Zidane, ngươi dám? Izumin nghĩ, toàn thân không cử động nổi, nhất định phải nghĩ cách thoát thân. Bà Uria độc ác, nhìn Izumin và nói, người kế thừa của vương quốc Hittite chỉ có con trai Zidane của ta mới xứng đáng thôi. Caron ở trong bụi cây nghe thấy vậy thì nói, chuyện này thật hết sức bị ổi. Hasan nghe vậy thì hoảng hốt nói, ôi hoàng phi. Caron dùng tay lấy một nắm cát ném vào mặt Zidane, soạt. Caron nói, thật đáng ghét, tiểu nhân bị ổi. Hasan kêu lên, hoàng phi dừng tay lại. Zidane bị bất ngờ nên kêu lên, Izumin nhìn thấy Caron và nói, ra là hoàng phi. Izumin nghĩ, nhân lúc này phải chụp được một thanh kiếm. Nhanh như chớp, hoàng tử Izumin lấy được một thanh kiếm. Quân của Uria kêu lên, tiêu rồi, hoàng tử lấy kiếm kìa, giết hoàng tử đi. Hasan hoảng hốt, ôi, bại lộ hành tung rồi, hoàng phi ơi. Caron nghĩ, Oái, làm sao bây giờ? Tự dưng mình lại ném cát vào mặt hắn, giờ thì làm gì tiếp theo đây? Bà Uria thấy vậy thì nói, Zidane, con trai ta. Quân lính của bà Uria lo lắng nói, cậu Zidane. Zidane tức tối nói, ai, là ai đã ném cát vào mặt ta? Trong lòng Carol cảm thấy bất bình, không kịp suy nghĩ gì, Carol đã tự để lộ hành tung của mình. Hoàng tử Izumin nhìn Carol và nói, Hoàng Phi. Hoàng tử Izumin cố gắng cầm kiếm xông tới, toàn thân không cử động nổi, cứ như vậy sẽ bị giết chết mất. Các ngươi thật là... Carol nghĩ, ta nhịn không được nên đã, ban đầu chỉ muốn ẩn nấp để tìm cơ hội trốn thoát. Quân của bà Uria cầm búa xông tới chỗ Carol và nói, con nhỏ này dám ném cát vào cậu Zidane. Thì ra là nấp ở đây. Carol tự trách, mình đúng là ngốc mà, ngốc quá đi. Izumin lao tới cứu Carol và nói, nguy hiểm Hoàng Phi. Zidane nhìn Carol và nói, cái con nhỏ này dám ném cát vào mặt ta. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Zidane tức tối ra lệnh, giết nó đi, giết con nhỏ đó cho ta. Quân lính của bà Uria nói, cậu Zidane, đó là Hoàng Phi, vị Hoàng Phi tóc vàng mà Hoàng tử Izumin muốn lấy làm vợ. Zidane nghe vậy thì nói, cái gì, đây là cô gái tóc vàng trong truyền thuyết. Hoàng tử Izumin nghe vậy thì lo lắng, tiêu rồi, Hoàng Phi. Quân của bà Uria lao đến tấn công Hoàng tử Izumin. Hoàng tử Izumin chống trả và lo lắng kêu lên, Hoàng Phi. Quân lính của bà Uria kêu lên, giết hoàng tử đi. Zidane cầm búa tới trước mặt Carol và nói, đã như vậy thì không được giết, bắt sống sẽ tốt hơn. Bà Uria độc ác tới nhìn Carol và nói, Hoàng Phi này chính là vị Hoàng Phi trong truyền thuyết mà Hoàng tử Izumin mơ tưởng đó sao? Zidane đáp, dạ đúng ạ, mẫu hậu. Carol nhìn bà Uria và nghĩ, hả, hoàng tử đã gọi người đàn bà này là bác? Tuy có chùm khăn trên mặt, nhưng mình cảm thấy bà ta rất có khí thế. Bà Uria nhìn Carol và nói, ồ, thì ra là vị hoàng phi này. Vị hoàng phi mà hoàng tử Izumin thầm yêu bấy lâu, là vị hoàng phi tóc vàng mà nó luôn muốn có được. Con bé này có gì hay ho cơ chứ? Hoàng tử Izumin vô cùng lo lắng, hoàng phi, tiêu rồi, bác Uria đã phát hiện ra hoàng phi. Quân lính của bà Uria cầm búa xông tới và nói, giết chết hoàng tử đi. Hasan thấy cảnh đó thì lo lắng nghĩ, ôi, tình hình không lạc quan chút nào, giờ phải làm cách nào đây, đã nói đừng ra rồi mà. Hoàng Phi nhìn thấy hoàng tử rơi vào nguy hiểm thì chịu không được mới ra giúp. Hoàng Phi tốt quá làm gì, hoàng tử là kẻ địch của chúng ta kia mà. Hoàng tử Izumin cầm kiếm xông tới và nói, Hoàng Phi, không được phép vô lễ với Hoàng Phi. Quân lính của bà Uria nói với Izumin, hoàng tử, ngươi bị thương nặng, không kháng cự nổi đâu. Bao vây hắn lại, giết hắn đi. Giết chết hoàng tử đi. Hoàng tử Izumin lo lắng nghĩ, mình không cử động nổi. Hoàng tử Izumin nói với Carol, chạy mau đi Hoàng Phi. Mình không còn sức nữa, đứng cũng không nổi. Zidane kéo tay Carol và nói, ta bắt được Hoàng Phi tóc vàng rồi. Thứ mà hoàng tử Izumin muốn có, bất kể là con người hay động vật, ta đều lấy hết. Ta sẽ cướp hết những thứ thuộc về hắn. Bà Uria thấy vậy thì đắc ý, ha ha. Carol kêu lên, buông ta ra. Izumin hoảng hốt nói với Zidane, Zidane, buông Hoàng Phi ra. Không phải ngươi muốn giết ta sao? Ta ở đây này, đến giết ta đi. Zidane nhìn hoàng tử Izumin cười và nói, này, các ngươi còn chần chừ gì nữa, hoàng tử không nhúc nhích nổi nữa kìa. Mau giết hoàng tử cho ta. Quân của bà Uria hô lên, lên đi, lên đi. Carol kêu lên, đau quá, buông ta ra. Hoàng tử Izumin cầu mong, ôi nữ thần Atulula, xin hãy ban cho con sức mạnh, con không thể để họ mang Hoàng Phi đi. Ngay khi đó, quân Hy tay to hô lên, hoàng tử đang ở đâu? Hoàng tử nhảy xuống sân cốc, chắc đang ở gần đây. Zidane nghe thấy vậy thì ngạc nhiên, ơ. Bà Uria hoảng hốt nói, ồ, binh sĩ Hy tay to là binh sĩ của hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hy tay to nói, mau tìm đi. Chắc hoàng tử đang ở gần đây, tìm nhanh lên. Zidane nhìn vào tức tối nói, khốn kiếp, sao binh lực của chúng nhiều quá vậy? Nhiều như vậy thì làm sao chúng ta ứng phó đây? Chúng tập trung hết đến đây ư? Nhiều binh sĩ như vậy, giờ chỉ còn cách rút lui thôi. Izumin gọi, ông đội trưởng, đây này, ta ở đây, đội trưởng. Zidane kéo Carol đi và nói, coi như các ngươi may mắn. Dù sao lần này ta cũng bắt được vị hoàng phi này, giờ thì tạm thời lui binh. Caron hốt hoảng nói, a không được, buông ta ra, ta không phải người yêu của hoàng tử. Quân của bà Uria nói, cậu Zidane, hoàng thân Uria, binh sĩ Hittite đến rồi, đi thôi. Zidane kéo Caron đi và nói, ta thấy cô vì bảo vệ cho Izumin mà ném cát vào mặt ta, thân thiết thế cơ mà. Bà Uria nói với Zidane, Zidane không đi mau sẽ phiền phức đấy. Zidane kéo Caron đi và nói, đi nào hoàng phi. Cô dám phản kháng ta, ta sẽ bẻ tay cô ngay lập tức. Caron kêu lên, a đừng, tại sao, tôi không phải người yêu của hoàng tử. Hasan thấy vậy thì vô cùng lo lắng, a hoàng phi ơi. Hoàng phi bị người đàn ông to xác đó bắt đi ư? Izumin hoảng hốt gọi, hoàng phi, khoan đã Zidane. Zidane nói với quân lính, mang rìu đến đây, ta sẽ giết chết tên hoàng tử này. Caron kêu lên, đừng, buông tôi ra, các ngươi nhầm rồi. Quân lính của Zidane đồng loạt ném rìu về phía hoàng tử Izumin. Hoàng tử Izumin phóng thanh kiếm trúng vai của Zidane. Zidane kêu lên, á! Bà Uria thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên, Zidane! Những chiếc rìu rơi xuống xung quanh hoàng tử Izumin. Ông đội trưởng quân Hittite hốt hoảng chạy tới và kêu lên, hoàng tử! Quân Hittite chạy tới, hoàng tử, nguy hiểm quá! Tên khốn nào dám làm vậy với hoàng tử? Ông đội trưởng quân Hittite đỡ hoàng tử Izumin lên và lo lắng nói, hoàng tử ơi, người không sao chứ? Hoàng tử Izumin nói, đã tránh được lưỡi rìu rồi. Ông đội trưởng quân Hittite nhìn Izumin và nói, tạ ơn trời đất, tốt quá rồi. Nhưng sao người lại bị thương nặng vậy? Hoàng tử Izumin lo lắng nói, hoàng phi bị Zidane bắt đi rồi, mau đuổi theo đi. Ông đội trưởng quân Hittite nghe vậy thì sửng sốt nói, ngài nói sao, hơn 10 năm trước mẹ con họ âm mưu giết hoàng tử, bị lật tẩy rồi trốn sang nước khác. Izumin nói, đúng rồi ông đội trưởng, mau đi cứu hoàng phi đi. Tên Zidane đó đã đem hoàng phi đi. Ông đội trưởng quân Hittite nói, vậy là hoàng thân Uria, chị gái hoàng thượng cùng với Zidane xuất hiện ở đây. Đã hơn 10 năm rồi vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát hoàng tử ư? Họ vẫn muốn đoạt được vương vị quốc vương Hittite. Hoàng tử Izumin vô cùng lo lắng, hoàng phi, bệnh tình của hoàng phi vẫn chưa khỏi hẳn, nếu không được thì hãy mang ngựa cho ta. Hoàng tử Izumin không đứng lên nổi nhưng vẫn nói, ngựa, lấy ngựa cho ta. Ông đội trưởng quân Hittite vội vàng đỡ Izumin và nói, ôi hoàng tử ơi, người bị thương nặng như vậy không đi được đâu. Hoàng tử cần phải kế thừa vương vị, người nhất định phải giữ gìn thân thể. Izumin nói, nhất định phải tìm ra hoàng phi đưa về đây. Ông đội trưởng quân Hittite nói, hai mẹ con hoàng thân Uria luôn muốn ám sát hoàng tử, như vậy hoàng tử càng phải mau chóng hồi phục sức khỏe. Ông đội trưởng quân Hittite nói với quân lính, mau trị thương cho hoàng tử, mau gọi đại phu đến đây, giăng lều nữa, làm vệ sinh sạch sẽ, tìm một chỗ an toàn. Quân lính Hittite đáp, dạ thưa đội trưởng. Ông đội trưởng quân Hittite nói, nhớ canh phòng cẩn thận. Mẹ con hoàng thân Uria vẫn chưa từ bỏ ý định ám sát hoàng tử đâu. Tăng cường canh gác, hai mẹ con họ lại xuất hiện rồi. Quân Hittite đáp, dạ biết rồi thưa tướng quân. Ông đội trưởng quân Hittite nói với đại phu hoàng tử sao rồi? Đại phu đáp, ồ đội trưởng yên tâm. Trên người hoàng tử có mặc áo giáp nên vết thương không sâu lắm, có thể yên tâm rồi. Izumin tỉnh lại và nói, ồ. Đại phu nói với hoàng tử Izumin, a hoàng tử, ngài tỉnh rồi ư, ngài cảm thấy thế nào rồi ạ? Ông đội trưởng quân Hittite nói với Izumin, hoàng tử, thần đã phái người đuổi theo đám người Zidane rồi ạ. Nhưng do mưa gió, nước sông dâng lên cho nên rất khó đi tiếp. Hơn nữa, vết thương của hoàng tử quá nặng, đường đến cảng sông đã ngập nước. Izumin nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, đường đến cảng sông đã ngập nước? Đại phu nói với hoàng tử Izumin, nhưng mà hoàng tử à, vết thương của ngài rốt cuộc là ai đã giúp người cầm máu ạ? Izumin nói, là hoàng phi. Là hoàng phi, đúng rồi, lúc đó ý thức của ta mơ mơ hồ hồ. Nhưng ta ngửi thấy mùi hương ấm nồng từ hoàng phi, nhất định là nàng đã giúp ta cầm máu vết thương, không thôi có lẽ ta đã mất mạng. Bản thân ta cũng cảm giác được, đó không phải là giấc mơ, đó không phải là mơ. Ôi, hoàng phi ơi! Hoàng phi yêu quý của ta, nàng thật tốt bụng biết bao. Hoàng phi không bận tâm đến những nỗi thống khổ mà ta đã gây ra cho cô ấy. Nàng có thể bỏ mặc ta lúc đó mà quay về Ai Cập, nhưng nàng đã không làm như vậy. Nàng đã chọn cách cứu ta. Hoàng tử Izumin nghĩ như vậy liền cảm thấy rất vui mừng và cảm thấy rất ấm áp trong lòng. Lần đầu tiên hoàng tử cảm nhận được Carol quan tâm đến mình. Cảm giác đó thật sự rất vui sướng, nó như lan tỏa khắp toàn thân chàng. Hoàng tử Izumin nhớ lại cảnh Carol từ trong bụi rậm lao ra, ném cát vào mặt Zidane và nói: "Tên tiểu nhân bị ổi." Hoàng tử Izumin xúc động và hạnh phúc nghĩ, lúc đó hoàng phi từ trong bụi rậm lao ra, xung quanh đều là kẻ địch, tay không một tấc sắt, vậy mà cô ấy không hề sợ hãi, dám xông ra giữa trùng vây chỉ vì cứu ta. Nghĩ tới đó thì hoàng tử Izumin không cầm lòng được, nhất định phải cứu cho được hoàng phi, ta không thể nằm đây được. Mang ngựa lại cho ta phải đi cứu hoàng phi. Ông đội trưởng, chuẩn bị ngựa đi. Đại phu thấy vậy thì vội vàng nói: "Ôi hoàng tử, bây giờ người không nên đi lại." Izumin nói: "Ta không thể không đi được." Ông đội trưởng quân hy tay to vội vàng đỡ Izumin và nói: "Hoàng tử, với thân thể này mà đi tìm Zidane chỉ có nước thiệt mạng thôi." Izumin nói: "Mặc kệ, nhất định phải cứu cho được hoàng phi, ta không thể ngồi yên một chỗ chờ đợi được. Tên Zidane đó rất căm hận ta sợ hắn sẽ làm hại đến hoàng phi, đừng ngăn cản ta, đội trưởng." Hoàng tử Izumin ngồi dậy không nổi nhưng vẫn nói: "Mau mang ngựa đến cho ta đi, cả kiếm nữa." Đại phu vội nói: "Hoàng tử, xin người hãy nằm yên tĩnh dưỡng. Ngài không nên cử động mạnh." Ông đội trưởng quân hy tay to lo lắng nói: "Bây giờ dưỡng thương là quan trọng nhất, thưa hoàng tử." Hoàng tử Izumin đau đớn nói: "Ôi, tại sao? Cơ thể này không chịu nghe lời ta, không đứng dậy nổi." Ông đội trưởng vô cùng lo lắng cho hoàng tử Izumin và nói: "Hoàng tử, thần cũng lo lắng cho hoàng phi. Nhưng bây giờ muốn đi tìm hoàng phi phải suy nghĩ thật kỹ đã. Hoàng tử, người còn phải kế nghiệp phụ vương của ngài, xin ngài hãy giữ gìn thân thể. Ngài hãy ở lại đây chuyên tâm tịnh dưỡng." Izumin lo lắng nói: "Cơ thể này không chịu nghe lời mình, không thể cử động nổi, không được." Dòng sông Baladi vẫn đang chảy xiết, lúc này bên bờ sông từng bị lửa thiêu rụi, nơi ẩn nấp của Zidane. Zidane kêu lên: "Đau quá, khốn kiếp. Bị thương như vậy mà còn ném kiếm về phía ta được." Bà Uria nói: "Nguy hiểm quá, Zidane đừng cử động, để mẹ rửa vết thương cho." Carol ngồi dậy và nghĩ, bị người đàn ông đó ném vào đây, mình còn tưởng tay mình sẽ bị hắn bẻ gãy rồi chứ. Carol nhìn qua cửa sổ và nghĩ, hắn là anh họ, người tính ám sát hoàng tử Izumin. Zidane tức tối nói: "Khốn kiếp, suýt chút nữa thì giết được hắn rồi." Bà Uria độc ác nói: "Thì thế, cơ hội tốt như vậy." Zidane nói: "Chúng ta đã để lộ hành tung, sau này khó có cơ hội lắm, cần phải tìm một kế sách khác." Bà Uria nói: "Hoàng tử mà về nước thì càng tăng cường canh gác hơn, chúng ta khó mà tiếp cận." Zidane nói: "Hừ, nếu có đủ binh lực, bây giờ đột kích là tốt nhất. Nhất định chúng ta phải giết hoàng tử Izumin trước khi hắn về nước." Carol nghe thấy vậy thì nghĩ, hai người đó lại tính giết hoàng tử, mình phải làm gì đây? Carol nhìn xung quanh và nói: "Ở đây là nơi nào, Hassan đâu?" Carol nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ và nói: "À, phía dưới là sông Baladi." Carol cảm thấy mệt và nói, mình vẫn cảm thấy chưa được khỏe. Cứ tưởng uống thuốc của Hassan là đỡ hơn nhiều. "Hassan, bây giờ anh đang ở đâu thế?" Quân lính của Uria về báo: "Nữ vương Uria, thần mới đi thu thập tin tức về." Uria nói: "Ồ, sao rồi?" Quân lính đáp: "Do lũ lụt, mọi người đều đã đi lánh nạn, không có ai phát hiện ra hành tung của chúng ta hết. Đường đến cảng đã bị nhấn chìm, vì thế dân chạy nạn tập trung hết ở chợ." Uria nghe vậy thì vui mừng nói: "Ồ, vậy là tạm thời chúng ta sẽ ở tạm đây." Carol nghe vậy thì nghĩ: "Ôi, đường đến cảng đã bị nhấn chìm, vậy là cảng sông Baladi biến mất, nó sẽ biến mất trong lịch sử." Carol nói: "Ôi, mình lại sốt rồi, Hassan, mau đến cứu tôi đi." Người dân nói với nhau: "Này, có người nước ngoài cho tôi rất nhiều tiền để mua lại căn nhà nên tôi đã bán rồi." "Ừ, trên người hắn có vết thương do đao kiếm gì đó chém, có dẫn theo một cô gái tóc vàng nữa, hình như cô gái đó không được khỏe." Zidane nói: "Này, mang rượu và thức ăn lên đây." Hai người dân vội đáp: "Dạ có liền." Người vợ nói: "Này, ông cẩn thận đấy, tên bự con đó thô lỗ lắm." Người chồng đem rượu tới và nói: "Dạ, mời dùng ạ." Quân lính nói với Zidane: nghe nói đám người hoàng tử Izumin giăng lều ở trong rừng cây. Zidane nghe vậy thì nói, hừ, giăng lều à. Bây giờ binh sĩ tập trung canh gác nên không thể tiếp cận được. Hừ, bây giờ Izumin phải nhờ đến binh sĩ bảo vệ. Mấy năm nay ta ở trong rừng luyện tập ngày càng mạnh lên rất nhiều. Izumin, bây giờ ta sẽ đoạt mọi thứ của ngươi. Tương lai đất nước Hitaito sẽ thuộc về ta. Mẫu hậu, người hãy chờ mà xem. Quân lính nói với Zidane, ngài thật anh minh. Bây giờ là thời đại của ngài đấy ạ. Bà Uria nhìn Zidane và tự hào nói, con trai ngoan, tâm nguyện của mẹ đều đặt cả vào con. Con là quốc vương Hitaito, còn mẹ sẽ là hoàng thái hậu. Zidane cầm ly rượu lên uống và nói, nhưng cô gái mà Izumin thích thì tính sao đây? Có gì mà phải si mê cô hoàng phi bé nhỏ này nhỉ? Rồi Zidane tức tối nói, nhưng cô ta dám ném cát vào mặt ta. Ta không thể buông tha cho cô ta dễ dàng được. Carol lo lắng, làm sao đây, mình thấy chóng mặt quá. Hasan, Hasan, cứu tôi, mau đến cứu tôi đi. Khi đó người dân chạy nạn. Mẹ ơi, cháu tìm thấy mẹ chưa? Những người dân nói với nhau. Do hỏa hoạn rồi đến lũ lụt, người dân chạy nạn ngày càng nhiều. Ây da, hỏa hoạn đáng sợ thật, may mắn lắm mới được thoát đấy. Rồi mưa to cả ngày khiến nhà tôi sập luôn. Nước sông chảy xiết, đáng sợ thật. Sắc trời trông xấu quá. Tôi không tìm thấy chồng tôi nữa. Hasan vừa đi vừa nghĩ, thật tình, đi đâu cũng thấy dân chạy nạn. Tên to xác đó không biết đi hướng nào rồi. Không có chút manh mối nào. Súc sinh, rốt cuộc hắn đã đưa Hoàng Phi đi đâu rồi? Khó khăn lắm mới cứu được Hoàng Phi từ tay hoàng tử. Mình tìm đến đây thì không thấy manh mối gì nữa. Những người dân nói, này, đường ra cảng bị nhấn chìm rồi. Sao cơ, đáng sợ thật. Cơn lũ đã nhấn chìm đường ra cảng. Khi đó Ruka dẫn lạc đà đi và nói, tướng quân Beru đi đâu rồi? Ruka nghĩ, mình không thể xuất hiện trước mặt Hoàng Phi, chỉ có thể âm thầm bảo vệ người thôi. Nhưng sao vẫn chưa tìm thấy tướng quân Beru? Ruka cảm thấy bất an và lo lắng. Rõ ràng là đi về hướng sa mạc Syria kia mà. Tướng quân rốt cuộc đã đi đâu rồi? Bất ngờ Hasan đấm vào mặt Ruka một cái, bốp. Hasan nói, tên khốn kiếp nhà ngươi. Ruka bị bất ngờ và nói, ai, ai thế, làm gì vậy? Hasan tức tối nói với Ruka, đồ khốn kiếp, ngươi lén lén lút lút ở đây làm gì? Ruka nhìn Hasan và nói, ngươi là thương nhân Hasan, bất lịch sự quá. Hasan tức tối nói, ngươi còn bất lịch sự hơn, tên khốn kiếp này. Đồ khốn Ruka, tại sao ngươi không đi theo bảo vệ Hoàng Phi chứ? Ruka nghe vậy thì nói, cái gì, Hoàng Phi sao rồi? Hasan bốc hỏa nói, còn sao chăng cái gì? Ngươi không phải có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Phi à? Tại sao lại không bảo vệ Hoàng Phi? Ruka nghe vậy thì sửng sốt nghĩ, ôi, hắn đang nói cái gì thế? Hoàng Phi không phải có tướng quân Beru bảo vệ rồi sao? Hoàng Phi đã được tướng quân đưa về Hitaito, giờ chắc đang ở bên cạnh hoàng tử Izumin. Ruka nhìn Hasan và nói, Hasan, anh đang nói cái gì vậy? Hasan tức tối nói, cái tên khốn kiếp nhà ngươi, sao ngơ ngơ ngác ngác thế hả? Ruka, Hoàng Phi đã bị người Hitaito bắt mang đi. Sau đó thì bị bán làm nô lệ rồi sinh bệnh. Ngươi có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng Phi mà thất trách như vậy ư? Ruka nghe vậy thì bàng hoàng sửng sốt, hả, anh nói sao? Tại sao Hoàng Phi lại bị bán làm nô lệ chứ, tại sao thế? Hasan tức tối nói, đồ khốn, ngươi không biết gì hết sao, ngươi bảo vệ Hoàng Phi như vậy ư? Sự việc ra nông nỗi như vậy cũng là do tên hoàng tử Izumin sai người bắt cóc Hoàng Phi đấy. Ruka sửng sốt nói, sao? Hasan nói, tất cả đều là do quỷ kế của hoàng tử mà ra. Hoàng Phi bị binh sĩ Hitaito bắt cóc đi, sau đó bị bán làm nô lệ cho thương nhân Dasalu. Tiếp đó thì bị bệnh, chịu bao khổ cực. Nhưng cô ấy vẫn liều chết trốn thoát khỏi tay thương nhân đó. Ruka nghe vậy thì sửng sốt, hả? Hasan điên máu nói, Ruka, tên khốn kiếp nhà ngươi, rốt cuộc ngươi đã chạy đi đằng nào, sao lại để Hoàng Phi gặp bất hạnh như vậy chứ? Lúc ta tìm được Hoàng Phi, cô ấy rất yếu ớt, ngay cả nói cũng không ra tiếng. Lúc đó ta đã nói với Hoàng Phi, Hoàng Phi, người không thể chết được, cố gắng lên nào, Hoàng Phi sông nin. Lúc đó Hoàng Phi yếu ớt nói, Hasan, ta muốn về Ai Cập. Ruka nghe vậy thì hốt hoảng nói, thật như vậy sao Hasan, Hoàng Phi bị bán làm nô lệ, ôi Hoàng Phi, Hoàng Phi hiện giờ đang ở đâu? Ha San tức tối nói, chúng ta sắp thoát khỏi tay hoàng tử Izumin thì bỗng đâu có một tên bự xác tên là Zidane đem bắt Hoàng Phi đi rồi. Ruka nghe vậy thì sửng sốt, cái gì, anh nói Zidane ư? Ruka nghĩ hơn 10 năm trước Zidane âm mưu giết hoàng tử giờ lại xuất hiện. Ha San nói, ta đang tìm tên Zidane đó đây. Hoàng Phi ơi, không biết người ra sao rồi, phải làm sao đây? Ruka nghĩ, mình không biết cái gì cả, sự việc không ngờ lại đến mức này. Mình cứ tưởng bây giờ Hoàng Phi đã được an toàn bên cạnh hoàng tử. Tâm nguyện bao lâu nay của hoàng tử là lấy được Hoàng Phi tài trí, thiện lương, mình cứ tưởng họ sẽ rất hạnh phúc bên nhau. Ha San nói tiếp, ta đuổi theo tên Zidane đến đây thì mất dấu luôn. Những người dân chạy nạn nói, khắp nơi đều là dân chạy nạn, trận hỏa hoạn đó đáng sợ quá. Cuối cùng cũng thoát được. Sợ quá đi, trận hỏa hoạn đó lớn thật, thiêu hủy hết mọi thứ. Ruka vô cùng đau lòng. Ôi trời ơi, Hoàng Phi Song Nin, mình không hề biết, thật là quá sơ suất. Hoàng Phi bây giờ đang gặp nguy hiểm, phải làm gì bây giờ? Ha San vô cùng lo lắng nói, nhanh đi tìm Hoàng Phi thôi, ta sợ thuốc đã hết hiệu nghiệm rồi. Ruka nghe vậy thì hốt hoảng, sao cơ? Ha San nói với Ruka, Ruka, tên to xác đó mặc y phục dĩ quốc, nhất định sẽ có người gặp hắn rồi. Ruka nói, này Ha San, chúng ta chia nhau ra tìm đi, có thể chúng ở đâu đó trong số dân chạy nạn, phải nhanh chân lên. Ruka chạy đi hỏi thăm, có từng gặp một đám người mặc y phục dĩ quốc không ạ? Không có. Người đó mặc y phục bằng lông? Không thấy. Ha San cũng vội vàng đi hỏi thăm, có dẫn theo một cô gái nước ngoài rất xinh đẹp nữa. Ruka vô cùng lo lắng nghĩ, nhưng tên Zidane đó có thể đột kích hoàng tử thì có thể thấy nhiều năm nay hắn luyện tập rất nhiều. Rốt cuộc hắn đã đưa Hoàng Phi đi đâu rồi? Hắn biết Hoàng Phi là người hoàng tử yêu sâu đậm nên mới bắt cô ấy đi ư? Ôi, rốt cuộc hắn đã đi đâu rồi? Sao mình lo quá đi mất? Không biết ở đâu đây, Hoàng Phi nhất định người phải bình an đấy. Một người dân nói với Ruka, anh nói người đàn ông mặc y phục dĩ quốc à? Ruka nói, ồ, ông có thấy sao? Người dân nói, mấy người đó đi dọc theo con đường đến sông Baladi đó. Ruka nghe vậy thì nói, sao cơ, theo hướng sông Baladi à? Người dân nói, này, nước sông dâng cao, thuyền không thể qua đó đâu. Hơn nữa, xung quanh toàn là dân chạy nạn. Ruka gọi Ha San, này Ha San, có manh mối rồi. Tôi tìm thấy rồi. Ruka nói với Ha San, ở một thôn làng nào đó gần sông Baladi, tên Zidane đang ẩn nấp ở đó. Chúng ta đến đó điều tra, nhất định sẽ tìm ra Hoàng Phi thôi. Nhưng nhớ phải cẩn thận, nếu bị Zidane phát hiện thì tiêu. Khi đó ông Karep đi cùng Adala nhìn thấy Ha San, kia rồi, là Ha San đấy, còn có Ruka nữa. Ông Karep gọi, này Ha San, tìm thấy cháu rồi. Ông Karep chạy tới chỗ Ha San, hay quá, cháu vẫn bình an vô sự. Cơn lũ đó ghê quá, không có cháu, chú thấy buồn quá. Lo chết đi được, Hoàng Phi đâu? Ha San nói, chú Karep, giờ đừng nói dông dài nữa, sau đó xảy ra nhiều chuyện lắm. Ha San kể sơ qua cho ông Karep nghe, ông Karep nghe vậy thì nói, hả? Adala nghe vậy thì lo lắng nói, sao cô dâu gặp nhiều chuyện bất hạnh vậy? Ông Karep nói, sao, giờ chúng ta đi tìm tên Zidane đó hả? Ha San nói, mọi người giúp một tay đi. Ông Karep nói, ồ Ha San ơi, ta thấy cháu nên bỏ cuộc đi, tìm không được đâu. Chú biết tâm trạng của cháu, nhưng cháu chỉ là thương nhân thôi, buôn bán quan trọng hơn. Ha San nghe vậy thì bốc hỏa nói, chú có lương tâm không vậy? Adala thấy vậy thì nói, ông Karep không định giúp cô dâu ư? Ông Karep nói, để ta dạy cho cháu biết thế nào là làm ăn có lời nha. Thật tình, bó tay với thằng này. Adala nói với Ha San, à, trên đường chúng tôi đi tìm anh, có gặp binh sĩ Ai Cập. Ha San nghe vậy thì nói, có thật không? Adala nói, họ đang ở thượng du con sông, hình như có rất nhiều binh sĩ Ai Cập đang tập trung ở đó. Ha San nghe vậy thì nói, hả, thật sao? Ruka nghe vậy thì nói, cái gì cơ? Ha San nghĩ, có rất nhiều binh sĩ Ai Cập, lẽ nào hoàng đế Ai Cập, hoàng đế Memphis đã đến đây? Ha San vui mừng nói, đúng là hoàng đế Memphis lúc nào hành động cũng nhanh nhẹn hơn người. Vì lo lắng cho an nguy của Hoàng Phi, người đã đi theo đến tận đây, đúng là hoàng đế Memphis mà. Hasan nói với ông Kareb. Đúng rồi, chú Kareb, chú phải nhanh chân lên. Chú làm ơn đến báo cho hoàng thượng biết tình hình đi. Adala nói, tôi cũng đi nữa, tôi cũng lo lắng cho hoàng phi lắm. Ông Kareb nói, hừ, không làm không công đâu. Hasan lo lắng nói, hoàng phi đang rất yếu, sợ thuốc của tôi đã mất tác dụng rồi. Ruka nghĩ, hoàng đế Memphisu đã đến đây, nhất định phải tìm ra hoàng phi trước hắn. Cùng lúc đó, có một đoàn quân của nữ hoàng Amazon. Nữ hoàng Amazon hỏi, có đúng là con đường này không? Quân Amazon đáp, nhất định không sai đâu ạ, đúng là con đường này. Nữ hoàng Amazon nói, sau khi nhận được tin của hoàng muội, mình vội vàng đến đây ngay. Trận hỏa hoạn làm nơi này trở nên hoang tàn hơn. Lai Su nói với nữ hoàng Amazon, nữ hoàng, lũ lụt đã nhấn chìm con đường đến cảng sông. Nữ hoàng Amazon nhìn và nói, thật đáng sợ, có nơi vẫn còn bốc hơi nóng. May mà có sự chăm sóc của cô gái sông Nin, em gái ta mới thoát khỏi quỷ môn quan. Ta còn chưa kịp cảm ơn cô ấy thì đã xảy ra chuyện này. Nhất định phải cứu cho được hoàng phi. Lai Su nói với nữ hoàng tranh thủ thời gian đi ạ. Nữ hoàng Amazon nói, bây giờ Julia đang ở đây, đến chỗ hoàng thượng sẽ gặp được Julia, em gái ta, nhanh lên nào. Về phía hoàng đế Memphisu, hoàng đế Memphisu lo lắng nói, vẫn chưa có tin tức gì của Carona. Quân Ai Cập đáp, dạ hoàng thượng, chúng thần đã phái người đi xung quanh giờ la rồi ạ. Vẫn chưa có tin tức gì của hoàng phi cả. Hoàng đế Memphisu nói, vì trận hỏa hoạn kèm theo lũ lụt đã cầm chân chúng ta ở đây quá lâu. Trước mắt chỉ biết một tin là cảng sông đã bị nhấn chìm, chúng ta phải tìm cách gì đó. Tướng quân Minie nói, bên kia sông là lãnh thổ của Assyria, chúng ta phải đề phòng quốc vương Angol. Hoàng đế Memphisu nói, phái một đội nhân mã khác đến thôn làng tìm kiếm thử đi. Ngay lúc đó, quân lính Ai Cập chạy vào báo, thưa hoàng thượng, có người đi cùng với thương nhân Hasan xin cầu kiến. Người đó nói, có tin tức của hoàng phi ạ. Hoàng đế Memphisu nghe vậy thì vội vàng chạy ra và nói, ngươi nói ngươi biết hoàng phi Caron đang ở đâu à? Có thật không? Unasu chạy tới và nói, hoàng phi Caron. Minie hỏi, hoàng phi đang ở đâu? Ông Kareb quỳ và nói, dạ hoàng thượng. Adala cũng quỳ, nhìn hoàng đế Memphisu và nói, ôi, đây là chồng cô dâu ư? Hoàng đế Memphisu oai phong dũng mãnh hỏi, Caron đang ở đâu? Nói nhanh đi. Ông Kareb vẫn quỳ và đáp, dạ, cô ấy bị một người tên Zidane bắt đi rồi, nghe nói họ ở một thôn làng gần sông Baladi. Bây giờ Hasan và Ruka đang đến đó tìm. Unasu nghe vậy thì nói, Hasan và Ruka. Adala nhìn hoàng đế Memphisu và nói, ôi, hoàng thượng thật anh tuấn. Hoàng đế Memphisu nói, ở trong thôn làng ven sông Baladi, cuối cùng cũng có tin tức của Caron. Ôi, Caron yêu quý của ta sẽ đến cứu nàng ngay. Hoàng đế Memphisu ra lệnh, bắt đầu tìm kiếm khắp các thôn làng ven sông Baladi. Chuẩn bị thuyền vượt sông, lập tức chuẩn bị đi. Unasu và Minie đáp, dạ hoàng thượng. Unasu nói với quân lính, nhanh lên chuẩn bị thuyền đi. Quân lính Ai Cập đáp, dạ đội trưởng Unasu. Hoàng đế Memphisu lên đường và nói, nhưng người đàn ông tên Zidane đó là ai thế? Tướng quân Minie đáp, thưa hoàng thượng, tên đó là anh họ của hoàng tử Izumin, nhất định phải đi cứu hoàng phi ngay. Ông Kareb và Adala nhìn hoàng đế Memphisu và cùng nói, ông chồng đẹp trai thật. Hoàng đế Memphisu sửng sốt nói, cái gì cơ, hắn là anh họ của Izumin, kẻ từng ám sát Izumin ư? Hoàng đế Memphisu vô cùng lo lắng, Caron không sao chứ? Khi đó Caron bỗng nghe thấy, Memphisu đang gọi ta. Lula ơi, em đã gặp được Memphisu chưa? Sao Ai Cập trở nên xa xôi với ta quá? Mình lại đang sốt cao, ôi lạnh quá. Hasan cứu tôi, mau đến cứu tôi đi. Bà Uria nói với Zidane, đúng rồi, vết thương còn đau không Zidane? Zidane đáp, không sao ạ, lưỡi rìu của con không chém trúng hoàng tử, tiếc thật đấy. Chỉ là vết thương nhỏ, mẹ đừng lo, may mà có mẹ chăm sóc, con khỏe hơn nhiều rồi ạ. Bây giờ chắc Izumin đang nằm im bất động, nhân cơ hội này đột kích hắn đi. Trước tiên là giết con bé mà hoàng tử Izumin mê đắm đã. Bà Uria nói, đúng là giết con bé đó sẽ khiến Izumin bị đả kích mạnh, ha ha ha. Quân lính nói, lần này thì hắn sẽ bị đả kích lớn, cô gái đó rất xinh đẹp. Zidane cười và nói, phải trả thù con bé đã ném cát vào mặt con. Hasan nói với Ruka, này Ruka, cậu tìm thấy chưa vậy? Ruka nói, không có, bên này không có người nào là dĩ quốc cả. Rốt cuộc hắn đang trốn ở nơi nào? Chúng ta mau đi thôi, phải rời khỏi nơi này nhanh. Ruka vô cùng lo lắng nghĩ, Hoàng Phi ơi, người còn quan trọng hơn cả tính mạng của tôi nữa, xin người hãy tha thứ cho tôi. Hoàng Phi, người nhất định đừng xảy ra chuyện gì. Tôi nhất định sẽ tìm được người, người hãy cố gắng lên. Hasan vô cùng lo lắng nói, dọc sông Baladi đã tìm hết rồi, rốt cuộc họ đang trốn ở đâu? Cái tên to xác đó, nếu không tìm nhanh để cho cô ấy uống thuốc thì nguy mất. Ruka nói, đến phía dưới tìm thử đi. Hasan nói, cũng được. Ruka gọi, đi nhanh lên Ruka. Ruka quay lại nhìn và nói, hình như mình nghe thấy tiếng ngựa hí. Hasan nghe thấy vậy thì nói, ngựa ư, ở đây đều đi bộ hết mà. Ruka nói, không, tôi nghe thấy mà, ở phía dưới. Ruka và Hasan nhìn xuống dưới, Hasan nói, là vực thẳm. Ruka nhìn xuống dưới và nói, đúng, nhất định là ở dưới đó, ở đó nhất định là như vậy. Hasan nói, này, phía trước có thôn làng kìa Ruka, đi nhanh lên. Ruka đi xuống vực và nói, khoan đã Hasan, chắc là tên Zidane đang ở dưới này. Ruka vô cùng lo lắng nghĩ, chị của quốc vương Hitaito là một người đàn bà rất đáng sợ. Nếu biết Hoàng Phi là người mà hoàng tử Izumin yêu quý, thì Hoàng Phi sẽ bị mất mạng ngay. Hasan nhìn Ruka và nói, sao thế Ruka? Trong khi đó, hoàng đế Memphisu cùng công chúa Hulia và đoàn quân Ai Cập đang đi thuyền xuống hạ du sông Baladi. Hoàng đế Memphisu nói, phía trước là hạ lưu sông Baladi. Cẩn thận, không được để người bắt Caron phát hiện ra. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, nước sông dâng cao, chảy rất xiết, nhất định phải cẩn thận. Hoàng đế Memphisu nói, cho thuyền đi về phía trước, đội trưởng Unasu sẽ bắt đầu tìm từ chỗ đó. Quân Ai Cập đi thuyền và nói, nhanh lên nào. Quân Ai Cập nhìn xuống sông và nói, à, đây là cảng sông bị nước nhấn chìm, đúng rồi, đây là cảng sông. Quân lính Ai Cập nói với hoàng đế Memphisu, thưa hoàng thượng, quanh đây còn có chỗ vẫn đang cháy, khói mù mịt quá. Hoàng đế Memphisu nói, đi từ từ về phía trước. Từ chỗ này vòng qua hướng bên phải sẽ đến được chỗ xảy ra hỏa hoạn. Quân lính Ai Cập nói với nhau, nhìn cho kỹ nhé, kẻ thù ám sát hoàng tử Izumin. Công chúa Hulia nghĩ, cái tên khốn đó không ám sát được hoàng tử, tại sao lại đi công kích hoàng phi chứ? Tên khốn đó dám bắt hoàng phi, không thể tha thứ được. Quân lính Ai Cập nói với nhau, nghe nói hắn muốn ám sát hoàng tử Izumin, thì ra là thế. Hoàng đế Memphisu quan sát và nói, tên khốn đó rốt cuộc đang trốn ở đâu, không được lơ là. Khi đó, Zidane vui vẻ nói, mẫu hậu, con tính đêm nay sẽ đi đột kích Izumin. Bà Uria vui vẻ nói, ồ, chủ ý này hay đấy. Hoàng tử đâm một kiếm vào con, nhất định hắn sẽ nghĩ con bị thương nặng mà khinh địch. Đây là cơ hội tốt. Zidane hào hứng nói, phải cho hắn nếm thử thứ vũ khí lợi hại của con. Đây là vũ khí của Ai Cập mà con mua được từ một thương nhân đấy. Zidane đứng dậy cầm vũ khí giơ lên và nói, mẫu hậu, lần này nhất định con sẽ chặt thủ cấp của Izumin cho mẹ xem. Vũ khí của Zidane giống như một chiếc rìu hình bán nguyệt. Bà Uria nhìn và nói, ồ, trông rất khí thế. Nguyện vọng bao năm nay của ta sắp thành hiện thực rồi.